Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Thiên Ma Tổ Thụ, tông sư toàn lực một trường, nhưng Bài Sơn Đảo Hải liền xem như một gốc thiết thụ tại tông sư trước mặt, cũng phải bị đập thành một đống sắt vụn. Đại lượng mấy cây quấn quanh, lại hình thành một mặt tấm thuẫn ngăn tại Thiên Ma Tổ Thụ trước người. Oanh, Tần Nguyệt Sinh một quyền mang theo hải lượng nội lực nện tại cây thuẫn phía trên. Chỉ thấy cả mặt cây thuẫn trực tiếp lõm xuống dưới, căn bản không được một điểm chống cự tác dụng. Phanh, rễ cây băng liệt, tán loạn, mắt thấy nắm đấm tiếp theo đem đánh trúng Thiên Ma Tổ Thụ. Những cái kia Thiên Ma môn trưởng lão coi như gấp. Này cây chính là bọn hắn Thiên Ma môn lịch đại tới căn cơ. Nếu là bị hủy, Thiên Ma môn mấy đời cơ nghiệp toàn bộ đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên Ma trận, lên, mấy tên Thiên Ma môn trưởng lão nhanh chóng thôi động thể nội chân khí. Lập tức năm đạo u tử sắc chân khí liền từ trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra. Tại nửa không trung hội tụ thành một cái ngũ mang tinh đại trận. Trận này vừa vặn liền ngăn tại Thiên Ma Tổ Thụ trước người. Lóng lánh oánh oánh tử quang. Ông, Thiên Ma trong trận không hiểu hiện ra một đạo Thiên Ma trai lơ. Nó mở ra giữ tợn miệng rộng, trong hai mắt hiện ra hung ác ánh sáng, trực tiếp liền một ngụm đối Tần Nguyệt Sinh cắn, nhất thời mùi tanh xông vào mũi. Tần Nguyệt Sinh hét lớn một tiếng, tông sư khí thế trực tiếp bộc phát, một viên tiểu xích dương với hắn nắm đấm mặt ngoài hiển hiện, trực tiếp cùng viên kia Thiên Ma trai lơ đụng vào nhau. Thiên Ma trai lơ nháy mắt liền bị thiêu. Toàn bộ Thiên Ma trận không chịu nổi gánh nặng, tại Tần Nguyệt Sinh một quyền phía dưới nổ bể ra tới. Nhanh, cưỡng ép kích hoạt Thiên Ma Tổ Thụ, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Thiên Ma môn hôm nay có thể không thể sống sót xuống tới. Liền đều xem nó, khi Thiên Ma trận bị hủy nháy mắt, tất cả Thiên Ma môn trưởng lão cùng nhau đưa bàn tay đặt tại Thiên Ma Tổ Thụ rễ cây bên trên. Đem trong cơ thể mình nội lực đều rót vào. Thiên Ma Tổ Thụ nháy mắt tựa như là một khối dầu trơn ném vào chảo nóng ở trong. Toàn bộ sao động, ong ong ong. Bỗng nhiên, Thiên Ma Tổ Thụ mặt ngoài nháy mắt nhô lên. Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú nhìn lên, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Phía sau mọc ra hai cánh, trên đầu bốn cái như là dê rừng đại sừng. Trừ u tử làn da hơi có chút khác biệt bên ngoài, đây chính là một con chân chính Thiên Ma. Tần Nguyệt Sinh trong lòng lập tức ám cảm giác không ổn. Vũ Trường Sinh từng theo hắn nói qua Thiên Ma thực lực kia là chỉ có tiên nhân có thể đối kháng tồn tại. Tông sư tại Thiên Ma trước mặt, bất quá là lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiền sát côn trùng. Thiên Ma Tổ Thụ bên trong hiện ra con kia Thiên Ma nháy mắt. Thiên Ma môn trưởng lão nhao nhao đại hỉ, mặc dù dưới mắt thuộc về sớm khởi động, nhưng cũng coi là bảo trụ Thiên Ma môn căn cơ. Thiên Ma Tổ Thụ, lai lịch nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, mấy trăm năm trước, Thiên Ma môn đời thứ nhất môn chủ tại nơi đây hạ phát hiện đến một bộ sớm đã chết đi Thiên Ma. Thiên Ma thân thể vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng không biết vì sao, thể nội hồn phách đã sớm bị chấn diệt hồn phi phách tán. Năm đó đời thứ nhất Thiên Ma môn môn chủ thế nhưng là một cái kỳ nhân. Không có người biết hắn xuất từ chỗ nào, người này không biết từ chỗ nào làm ra một gốc thần kỳ cây giống. Này cây giống lấy sinh vật thi thể vì ký sinh chi thổ. Chỉ cần đem trồng vào thể nội, liền có thể khiến người hồn phách chuyển di, từ đó đoạt được thân thể, cũng không ngừng mà tiếp thu được tẩm bổ. Điểm này, hậu đại Thiên Ma môn tất cả mọi người không biết được. Bọn hắn chỉ biết chỉ cần cẩn thận bảo dưỡng Thiên Ma Tổ Thụ, liền có thể một ngày kia tỉnh lại Tổ Thụ nội bộ Thiên Ma. Từ đó mượn dựa vào Thiên Ma thống nhất thiên hà. không có người biết, kia tổ thụ bên trong thiên ma, chính là đời thứ nhất thiên ma môn môn chủ. T. U tử màu da da thiên ma bỗng nhiên mở hai mắt ra, có chút mê mang nhìn xem bốn phía, quá lâu năm tháng ngủ say, để hắn đều có chút quên đi mình rốt cuộc là ai. Nơi đây lại là chỗ nào? Tần Nguyệt Sinh trực tiếp thôi động lên thể nội toàn bộ cửu âm cửu dương nội lực. Khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn bành trướng cổ động, giống như biển cả sóng chiều, thâm bất khả trắc, chém. Theo Tần Nguyệt Sinh đem hai tay vung lên, cửu âm cửu dương nội lực nháy mắt ngưng hóa thành hai đạo đỏ lam mâm tròn, lấy phá không chi thế hướng phía kia thiên ma chỗ phá không mà đi. Phảng phất ngay cả không khí đều bị cắt đứt, hai đạo mâm tròn trong chốc lát đã đến tại thiên ma tổ thụ trước đó. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tử thiên ma duỗi ra hai tay, trực tiếp liền bắt lại nhanh như thiểm điện mâm tròn. Cái gì? Tần Nguyệt Sinh giật mình, hẳn là này thiên ma thực lực thật sự không thể địch nổi. Vậy cái này nhân gian thật đúng là sắp xong rồi a. Tạch tạch tạch, hai đạo mâm tròn tiến lên chi thế còn tại bảo tăng. Tử thiên ma mặc dù bắt chúng, nhưng lại chưa thể làm được hoàn toàn chống cự lại cái này hai đạo cường lực mâm tròn uy lực. Tổ thụ phía dưới mấy cái thiên ma môn trưởng lão có thể nói là nhìn kinh tâm động phách, nơm nớp lo sợ, cái này tử thiên ma, thế nhưng là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Ta là tử thiên ma, hai tay cơ bắp bảo chống, thôi động xong luôn vậy mà bắt đầu tiến lên. Thân thể của hắn chậm rãi từ thiên ma tổ thụ bên trong leo ra, cuối cùng triệt để từ thiên ma tổ thụ bên trong đi ra. Đã mất đi tử thiên ma tổ thụ tựa như là bị nhổ cây cỏ, nháy mắt bắt đầu héo rút, đánh mất tất cả sinh mệnh lực. Ta là ai a? Tử thiên ma hét lớn một tiếng. Tần Nguyệt Sinh toàn lực phát ra hai đạo mâm tròn nháy mắt tại hắn trong tay sụp đổ. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí lãng phản phệ mà đến, chấn toàn thân hắn oanh long rung động, mấy cái huyệt vị trực tiếp vỡ ra, phun ra đại lượng huyết dịch. Phốp, Tần Nguyệt Sinh khống chế không nổi bay ra mấy trăm trượng, cuối cùng hung hăng đâm vào trên vách đá, trực tiếp chui vào trượng sâu, từ bên ngoài đều không nhìn thấy bóng người. Nhìn thấy tử thiên ma vậy mà như thế mạnh, thiên ma môn trưởng lão nháy mắt mừng rỡ, nhao nhao quỳ lại hô cung nghênh thiên ma thánh chủ. Thanh âm của hắn cũng là ngay lập tức liền bị tử thiên ma cho nghe được, trong mắt của hắn tràn đầy bạo ngược cùng khát máu. Nghe được phía dưới thanh âm truyền đến, hắn trực tiếp vung tay lên một cái, một đạo cuồng phong càn quét mà ra, nháy mắt liền đem những cái kia thiên ma môn trưởng lão cho hết nghiền nát thành cạn bã, hóa thành một chỗ vết máu. Oanh, tử thiên ma rơi xuống đất lại dùng lực nhảy lên, một cỗ cự lực trực tiếp tại dưới chân hắn bộc phát, chấn động cả tòa thiên ma thành nháy mắt sụp đổ, đồng thời đại địa chấn hám, đất rung núi chuyển. Hiu, tử thiên ma nhảy lên thật cao, nhất cử đụng xuyên nham đỉnh, thẳng hướng trên mặt đất bước tới. Ong ong ong, chuyện gì xảy ra? Đại địa lại như vậy lay động lợi hại. Động đất, động, địa vương gia nổi giận. Cả tòa đường an lay động có thể nói là dị thường kịch liệt. Dân chúng nhao nhao sợ hãi không thôi. Lớn như thế quy mô địa chấn, quả thực để người khống chế không nổi chính mình. Oanh, trong thành Trường An, mặt đất đột nhiên oanh một tiếng, một đạo thân ảnh màu tím phóng lên tận trời, nháy mắt liền hấp dẫn đến chú ý của mọi người. Tử thiên ma bay lượn tại bầu trời, thét dài không thôi, không cách nào nhớ tới mình rốt cuộc là ai, để hắn cảm giác phi thường buồn rầu. Phần này buồn rầu để hắn vô cùng phẫn nộ, cỗ này phẫn nộ nhất định phải triệt để phát tiết ra mới được. Tử thiên ma một quyền đánh ra, liền có một đạo trăm trượng quyền khí xông ngang mà ra,